Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 774, chương 776, bạo lực phân tử. Vu Tuấn ra sân bay về sau, Tiểu Lưu cũng đã sớm chờ ở bên ngoài lấy hắn. Hai người cực nhanh mở lên tiến về Tây Lâm đường cao tốc. Đại sư, người điện thoại lại không có điện sao? Tiểu Lưu hỏi, trải qua nhắc nhở của hắn, Vu Tuấn lúc này mới nhớ tới mình còn có cái điện thoại. Tại cái này mọi người đi đường đều đang cày TikTok, soát WeChat hoặc là tự chụp thời đại. Người như hắn đã coi là cái dị loại đi. Hắn đem điện thoại lấy ra đè lên. Quả nhiên là không có điện tắt máy. Lần trước hắn liền suy nghĩ, muốn làm cái pin ra. Chỉ là khoảng thời gian này chạy trốn nơi đó mang mang. Đem việc này hoàn toàn ném đến cửu thiên vân ngoại. Chờ có rảnh nhất định phải nếm thử một chút. Điện thoại luôn không có điện cũng không phải biện pháp. Là không có điện, làm sao? Trong nhà đều tốt à? Hôm qua xảy ra chút sự tình. Xảy ra chuyện rồi. Bất quá qua nét mặt của Tiểu Lưu đến xem, hẳn không phải là cái gì đại sự. Tiểu Lưu đem Khương Tử Yên đại náo tóc đẹp cửa hàng sự tình từ từ nói cho Vu Tuấn. Việc này đã thông qua từ truyền thông truyền khắp Tây Lâm thị. Học sinh tiểu học đều biết. Ngươi nói Khương Tử Yên có phải là cái kia có chút mập nữ hài? Đúng. Vu Tuấn nhướng mày. Cô nương này chạy thế nào nơi này tới? Không phải đã nói muốn về nhà sao? Nhấc lên Khương Tử Yên, Tiểu Lưu trong mắt rõ ràng hiển lộ ra một tia kính nể. Cô nương này thật lợi hại, ta đến hiện trường đi xem qua. Chậc chậc, sau động đất cấp 10 còn khốc liệt hơn, trần nhà đều kéo xuống tới, còn có hơn 30 nhân viên cửa hàng cũng đều bị nàng đánh mặt mũi bầm dập. Nghe nói cửa tiệm kia rất đen, hố không ít người. Hắc, lần này thật đáng đời. Vu Tuấn từ trong hàm răng hít một hơi khí lạnh, tính toán thời gian, nàng nhất nhanh cũng phải hôm trước nửa đêm mới có thể đến Tây Lâm thị. Càng đại khái hơn suốt là hôm qua buổi sáng, lúc này mới vừa tới liền náo chuyện lớn như vậy. Cô nương này cũng quá có thể dày vò đi. Trước đó làm sao không nhìn ra đâu. Bất quá hắn nghĩ lại, nàng hẳn là cùng Hoa Nhài cùng một chỗ. Có phải hay không là Hoa Nhài chính đến địa bàn bên trên, nhìn thấy nàng bị người hố, lúc này mới bão nổi đây? Rất có thể. Bất quá sự tình đã phát sinh, hắn cũng không phải rất để ý. Một nhà hắc điếm, nện liền đập đi. Đổi là hắn đoán chừng cũng sẽ không để tiệm này tốt qua. Về sau xử lý như thế nào? Cái kia Long lão bản là kẻ hung hãn a, nghe nói chết sống không nguyện ý tiếp nhận điều dài, nhất định để cô nương kia đi ngồi tù. Về sau cục cảnh sát gọi điện thoại tìm đến Châu Hải, hắn cùng Phạm Bành cùng đi xử lý. Nói đến đây hai người, Tiểu Lưu càng thêm bội phục đầu dạp xuống đất, sau đó bồi thường lão bản kia 100 triệu. Vu Tuấn kém chút phun ra một ngụm máu đến. Hắn còn tưởng rằng Châu Hải ở cục cảnh sát đại hiển thần uy, trực tiếp đem người lĩnh đi nữa nha. Kết quả hai tên gia hỏa là nhấc lên chi phiếu đem người mang ra. Hai cái này nhóc con, không đem tiền khi tiền sao? Dạng gì tóc đẹp cửa hàng phải bồi thường 100 triệu? Thế nào không đem toàn bộ Tây Chi Lâm đều bồi cho người ta đâu? Chẳng lẽ cái kia Long lão bản lợi hại đến Châu Hải đều không giải quyết được? Tây Lâm thị còn có nghiêu như vậy nhân vật, cuối cùng ngươi đoán làm gì? Tiểu Lưu cười ha hả nói, cái kia gọi Long lão bản ra hỏa ký điều giải lời bạt, tại chỗ liền đem chi phiếu toàn bộ đốt, một chương đều không có lưu. Ha ha, ta đoán ra hỏa này khẳng định bị dọa phát sợ. Nhiều tiền như vậy, hắn làm sao dám muốn? Bất quá Châu Hải ca cái này một tay thật tuyệt, để ta đi xử lý, tuyệt đối nghĩ không ra dạng này cao chiêu. Vu Tuấn trong lòng cười ha ha, tuyệt cái gì a, tuyệt a, đây là hắn quá nhàn cố ý làm ra a. Cho nên người này a, thật không thể nhàn, xem ra phải nghĩ biện pháp để hắn kết hôn. Chờ hắn có tiểu hài liền không có thời gian đông muốn tây tưởng. Bất quá nghĩ lại, Châu Hải từ trước đến nay không phải loại này làm loạn người. Trái tim của hắn đoán chừng đã biến thành một cái tổ ong. Lít nhà lít nhít đều là con mắt, sẽ không cố ý làm loại này có khả năng sẽ lưu lại di chứng sự tình. Không phải là hắn phát hiện cái gì kỳ quặc địa phương. Thế là hắn quyết định đến Tây Lâm Thị, đi trước tìm Châu Hải hỏi một chút tình huống. Khương Tử Yên có chút câu nệ ngồi tại Châu Hải lá trà trong tiệm. Chờ lấy Châu Hải hỗ trợ điều tra cú điện thoại kia dãy số chủ nhân. Mấy giờ trôi qua, Châu Hải ủy thác người rốt cục truyền đến tin tức. Cái này mã số là một cái gọi Vương Minh Tú, nữ sĩ làm dãy số. Mà lại căn cứ đăng ký tư liệu đến xem, Vương Minh Tú năm nay đã hơn 90 tuổi, có hay không tại nhân thế cũng còn hai chuyện. Nói cách khác, ngươi nói vị kia Lỗ ca là dùng thân phận của người khác tin tức làm dãy số. Tại sao có thể như vậy? Khương Tử Yên cảm giác bị rót một chậu nước lạnh, nàng vốn cho rằng cha đến dãy số liền có thể rất mau tìm đến vị kia Lỗ ca, sau đó tìm hiểu nguồn gốc cha ra lai lịch của hắn. Kết quả người này thế mà giảo hoạt như thế, dùng một cái lão nãi nãi thân phận tin tức, đối với một ít người đến nói, đây là cái rất thường dùng phương pháp, vậy làm sao bây giờ? Khương Tử Yên nói, ta cảm giác bọn gia hỏa này lặng lẽ tại kế hoạch cái gì đại âm mưu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Châu Hải cười nói, bất quá chúng ta hiện tại nắm giữ tình báo rất ít. Việc này có hơi phiền toái. Sớm biết tối hôm qua liền không thả cái kia Long Giật Hải đi. Khương Tử Yên có chút ít tiếc nuối nói, đem hắn chộp tới khí ép hỏi mấy ngày, hắn khẳng định sẽ chiêu. Châu Hải cảm thấy cô nương này tính cách quả nhiên là trực tiếp như vậy. Có khuynh hướng sử dụng loại này, thủ đoạn bạo lực. Cùng Vu Tuấn đường lối một trời một vực. Yên tâm đi, Châu Hải nói, ta đã để người đi điều tra Long Giật Hải. Kiểu gì cũng sẽ tra được một chút dấu vết để lại. Đang nói, Vu Tuấn xe liền đứng tại cổng. Xem ra là không cần. Đại sư trở về, Khương Tử Yên hướng ngoài tiệm nhìn lại. Quả nhiên thấy Vu Tuấn xuống xe đi tới, không khỏi có điểm tâm hoảng, nàng mới đến liền náo ra chuyện lớn như vậy, hại hắn bồi thường nhiều tiền như vậy, không biết hắn có tức giận hay không, vạn nhất hắn đem hành tung của mình nói cho trong nhà, nàng khả năng rất nhanh liền sẽ bị bắt về. Không nghĩ Vu Tuấn đi vào trong tiệm về sau, trên mặt không những không có sắc mặt giận dữ, mà là nhẹ giọng nói ra, nhanh như vậy lại gặp mặt, là, đúng a, ha ha, không biết tại sao, Khương Tử Yên đối mặt Vu Tuấn thời điểm, cảm giác toàn thân đều rất khẩn trương, chẳng lẽ đây chính là thiếu người rất nhiều tiền cảm giác. Vu Tuấn cũng không cùng nàng nhiều lời, quay đầu hỏi Châu Hải, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Châu Hải đem suy đoán của mình cùng hắn nói một lần. Vu Tuấn nghe xong cảm thấy thật có điểm không thích hợp. Xem ra muốn đi điều tra thêm cái này Long Giật Hải. Nghe xong Vu Tuấn nói như vậy, Khương Tử Yên con mắt nháy mắt liền phát sáng lên. Đúng, nhất định phải tra, gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề. Ngươi làm sao như thế xác định? Vu Tuấn hỏi. Ta tối hôm qua tại nhà hắn nghe được a. Khương Tử Yên nói, hắn cùng một cái gọi Lỗ ca ở trong điện thoại nói cái gì kế hoạch, còn sợ hãi để ngươi biết. Cái này chẳng lẽ còn không đủ nói rõ cái gì sao? Vu Tuấn gật gật đầu, sợ hãi bị hắn biết đến sự tình, có thể là gây bất lợi cho hắn sự tình, cũng có khả năng không có quan hệ gì với hắn, là đối xã hội chuyện bất lợi. Đối phương sợ hắn xen vào việc của người khác, nhưng bất kể nói thế nào, đều đáng giá đi thăm dò một chút. dù sao không hao phí bao nhiêu thời gian. Nói như vậy, ngươi biết nhà hắn ở chỗ nào rồi? Biết, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Vu Tuấn cười nói, sớm một chút tra xong, ngươi còn có thể Tây Lâm thị chơi mấy ngày, nếm thử Tây Lâm thị mỹ thực. Khương Tử Yên sững sờ, Vu Tuấn đây là muốn làm chủ sao? Tốt như vậy, ai ngờ Vu Tuấn tiếp lấy nói ra, sau đó liền muốn đưa ngươi hồi nhà. Khương Tử Yên mang theo Vu Tuấn đi vào tối hôm qua kia tòa nhà mái nhà. Khương Tử Yên chỉ dưới chân, phía dưới chính là Long Giật Hải nhà. Hiện tại trong nhà một người đều không có. Nhìn một chút chung quanh, Vu Tuấn có chút nghi ngờ hỏi, ngươi ngay tại nơi này nghe được bọn hắn gọi điện thoại? Đúng a, ngay cả thanh âm trong điện thoại đều nghe rõ ràng. Đúng vậy a, Khương Tử Yên nói. Cái này có cái gì kỳ quái sao? Vu Tuấn trong lòng cười ha ha. Không kỳ quái mới gọi quái sự. Cái này mái nhà trừ nặng nề bê tông, Long Giật Hải trong nhà trang trí sâu đỉnh, còn có cao mấy chục cm cách nhiệt tầng. Dạng này đều có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Lỗ tai này hẳn là so hoa nhài lỗ tai còn muốn tốt dùng a. Vậy cái kia điện thoại dãy số, ngươi lại là làm sao cầm tới? A, ta từ nơi này bò xuống đi. Khương Tử Yên chỉ tới gần cửa sổ vị trí. Hắn không đóng cửa sổ hộ, ta liền thuận lợi tiến phòng khách, cầm tới dãy số lại đường cũ trở về. Vu Tuấn thăm dò nhìn một chút phía dưới, bóng loáng trên vách tường không có bất luận cái gì có thể bắt tay đồ vật, mà lại cái này nói ít cũng có 70-80 mét độ cao. Cô nương xin hỏi ngươi là Spider-Man sao? Lại nói cô nương này lá gan thật không nhỏ, cao như vậy địa phương, hắn chỉ là nhìn xem liền treo, nàng vậy mà thật dám bò xuống đi. Xem ra hẳn là các nàng trong nhà tổ truyền kỹ năng, dựa vào đối linh lực trưởng khống, làm được người bình thường không cách nào làm được sự tình. Xem ra có cơ hội muốn hướng nàng thỉnh giáo một chút. Học không tuần tự, người thành đạt vi sư. Nếu như có thể thông qua nàng học được một chút linh tính năng lượng kỹ xảo sử dụng, với hắn mà nói vẫn rất có trợ giúp. Chí ít về sau trèo tường thuận tiện a, chính là không biết Khương gia những này kỹ năng có thể không thể truyền thụ cho ngoại nhân. Kỳ thật không truyền cũng không có việc gì, hắn cảm thấy dựa theo năng lực của hắn, chỉ cần nhìn Khương Tử Yên sử dụng một lần thì có thể hược được. Đương nhiên đây đều là nói sau, dù sao hiện tại cùng với nàng còn không quen. Về sau ngươi vẫn là không cần như thế tùy tiện làm như vậy. Vu Tuấn nói nghiêm túc, coi như làm, tốt nhất cũng không cần để người khác biết, càng đừng để người nhìn thấy. Vì cái gì? Khương Tử Yên hỏi, bởi vì quá mức không thể tưởng tượng, khó tránh khỏi sẽ khiến một số người chú ý. Vu Tuấn nói, những người này có lẽ là ghen tị, nhưng cũng có khả năng sẽ ghen ghét, căm hận. Tóm lại không phải chuyện gì tốt, về sau ngươi sẽ minh bạch. Khương Tử Yên cái hiểu cái không gật gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao đi vào? Đi người khác trong nhà muốn tôn trọng chủ nhân, muốn hiểu lễ phép, cho nên chúng ta hẳn là đường đường chính chính từ đại môn đi vào. Vu Tuấn trả lời Long Giật Hải, cổng, đối hoa nhài vẫy vẫy tay. Hoa nhài lập tức lộ ra móng vuốt sắc bén, két một tiếng trên cửa vẽ một cái hố. Vu Tuấn đem bàn tay vào động bên trong, nhẹ nhõm liền từ bên trong mở cửa khóa. Khương Tử Yên ở một bên thấy trợn cả mắt lên. Đây chính là ngươi nói tôn trọng chủ nhân, đây chính là hiểu lễ phép. Cái này cùng phá cửa mà vào bạo lực phần tử khác nhau ở chỗ nào sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.